Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 109, vùng quê Nhị Xưởng, 19, Dương Đệ Đệ cũng không nghĩ biểu hiện đến như vậy túng. Nhưng hắn biết, nếu chính mình không hảo hảo gọi người, Cố Hề Lịch là thật có thể đem hắn ném xuống, người này không có đồng bào ái, cũng sẽ không thương hại nhỏ yếu. Hiện tại hắn cùng Cố Hề Lịch càng chín, còn phát hiện nàng người này đặc biệt thằng, thực sẽ không nói chuyện phiếm, ngươi cùng nàng nói chuyện không thể vòng vo, nếu không nàng có thể sặc tử ngươi. Tiêu chuẩn thẳng nữ một người, chú cô sinh cái loại này, chính là Dương Đệ Đệ không có biện pháp. Đi theo Cố Hề Lịch bên người kia vài phút, là hắn toàn bộ trò chơi trong quá trình nhất có cảm giác an toàn thời khắc. Cố Hề Lịch có muôn vàn tất cả không tốt, lá gan đại điểm này phi thường hảo, nàng sẽ không lúc kinh lúc giống, vĩnh viễn là bình tĩnh mà vững vàng, trên người nàng có một loại không chỗ nào sợ hãi khí thế. Nàng là thật sự không sợ hãi vong linh, Dương Đệ Đệ trên mặt viết, ôm đùi ta nhiều thật mất mặt, nam tử hán đại trượng phu hành đến đang đứng đến thẳng. Ta cái gì đều không sợ, hành vi thượng. Hận không thể đương Cố Hề Lịch chân bộ vật trang sức. Nên nhận túng thời điểm liền nhận túng. Cố Hề Lịch không đuổi đi hắn đi. Hắn đi theo chính mình không đáng ngại. Hơn nữa không làm cho người ghét. Không cần trông cậy vào trò chơi này chơi đến hậu kỳ. Các du khách còn sẽ tuân thủ ngay từ đầu ước định. Cho đến lúc này, luôn có du khách sẽ cự tuyệt chủ động giao ra hắc tạp. Không thiếu được lẫn nhau chi gian muốn động thủ, Dương Đệ Đệ người như vậy, rất lớn tỷ lệ là có hiệp ước tinh thần, liền có vẻ có chút đáng yêu. Các du khách là đã sợ hãi một cái đạt được mãn phân người đều không có. Lại sợ hãi là chính mình bên ngoài người đạt được mãn phân. Nếu thượng đế nói là thật sự, như vậy mỗi một đám du khách tiến vào, cuối cùng đều chỉ có một người có thể rời đi. Sinh tử trước mặt, ai đều muốn làm sinh không cầu chết. Leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng. Móc xuống ngươi tròng mắt, ta thỉnh ngươi tới trốn miêu miêu. Hắn tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lộc cộc đát, còn thừa 6 chỉ tiểu miêu miêu. Mọi người đều muốn tàng được rồi. Tiếng ca mỗi một lần đều vang đến như vậy đột nhiên. Sướng xong ca lúc sau. Dương Đệ Đệ tổng cảm thấy trò chơi này cảnh tượng càng khủng bố vài phần. Hắn nhỏ giọng nói, đây là đối người chơi nhân số làm dự báo sao? Còn dư lại 7 vị du khách, trong đó một người là quỷ, đó chính là có 6 chỉ miêu. Cố Hề Lịch cũng không biết ca từ có phải hay không ý tứ này. Hai người kết bạn mà đi, ở Dương Đệ Đệ xem ra, Cố Hề Lịch chính là ở đi dạo. Dạo xong lầu một thượng lầu 2, đi khắp lầu 2 đi lầu 3, trên đường hai người bọn họ còn gặp Hải Khôn, hắn bị thương, thương ở mắt chu, còn ở đổ máu, Hải Khôn xa xa thấy được bọn họ, lại không có tới gần, mà là hướng bên kia đi, Dương Đệ Đệ, Hải ca thương hảo quái Nga, Cố Hề Lịch mở ra 5 ngón tay, bao lại hai mắt của mình, rất giống là bị đào mắt mà lưu lại dấu vết. Dương Đệ Đệ đánh cái dùng mình, ngươi đừng làm ta sợ, cố tỷ tỷ tam tự hiển nhiên là mặt sau hơn nữa đi. Vì làm chính mình ngữ khí có vẻ không như vậy bén nhọn. Dương Đệ Đệ là thật sự bị dọa sợ, hắn cảm thấy không phải giống, nhớ lại Hải Khôn trên mặt miệng vết thương vị trí. Hắn cảm thấy Cố Hề Lịch nói chính là sự thật, Dương Đệ Đệ trầm mặc một hồi lâu. Hắn suy nghĩ Hải Khôn tao ngộ đào mắt hay không cùng ca từ có quan hệ. Cũng may Hải Khôn đôi mắt cũng không có thật sự bị móc xuống. Nhân ra có cái này năng lực, hắn không nhất định có. Cố Hề Lịch, đúng rồi, ngươi hiện tại có bao nhiêu phân? Dương Đệ Đệ xấu hổ nói. Tìm được một con vong linh, hai cái du khách, tổng cộng 15 phân, bệ bếp người chết trải qua Dương Đệ Đệ xác nhận. Chính là hắn đương quỷ thời điểm, tìm được đệ nhất vị du khách, nhìn đến hắn tử trạng, Dương Đệ Đệ không cấm nghĩ mà sợ, may mắn hắn nhát gan, ca từ nói địa điểm, hắn căn bản không dám đi tìm, được 15 phân liền thỏa mãn, không có tham nhiều, thậm chí này 15 phân đều là căng ra đầu đi lấy. Vì làm chính mình thoạt nhìn không có tiêu cực lãn công. Tích cực làm trò chơi người đã chết, tiêu cực lãn công người còn sống. Lầu 3 hai cụ thi, thể, Dương Đệ Đệ cũng thấy được. Hắn cảm thấy chính mình vận khí là thật sự hảo. Thậm chí so có tiểu may mắn thiên phú Cố Hề Lịch cũng không kém. Hắn vòng thứ nhất đi theo Cố Hề Lịch nơi nơi đi còn không có xảy ra chuyện. Đợt thứ hai thành quỷ cũng không vứt bỏ mạng nhỏ. Quả thực là A-di-đà Phật, Dương Đệ Đệ, trốn miêu miêu trò chơi quy tắc là có rất nhiều lỗ hổng. Đặc biệt là cái này hắc tạp, Thượng Đế căn bản chưa nói rõ ràng, điểm này Cố Hề Lịch cũng biết. Tỉ như chết đi ba cái du khách trên người vốn nên có hắc tạp. Nhưng bọn họ trên người không có. Cái này hắc tạp, Thượng Đế chưa nói qua nó hay không có thể chuyển nhượng. Đưa tặng hoặc là mạnh mẽ cướp lấy. Ba người trên người tạp là bị người cầm đi đâu. Vẫn là tử vong lúc sau. Tạp liền biến mất, nếu tạp là bị người lấy đi tạp người, có thể hay không đạt được tương ứng tích phân đâu. Thượng Đế, có du khách nghi ngờ có quy tắc, về hắc tạp bộ phận, hiện tại tiến hành bổ toàn, quỷ ở đạt được hắc tạp thời điểm, Thượng Đế liền đem vì thành quỷ người chơi tỷ số, người chơi trên tay hắc tạp không có thực tế ý nghĩa. Mất đi hoặc là di lạc đều không có quan hệ. Mỗi người đạt được là không thể tiến hành chuyển nhượng hoặc đưa tặng. Thỉnh tất biết này không phải Thượng Đế lần đầu tiên bổ toàn quy tắc trò chơi. Thật không có làm du khách cảm thấy hiếm lạ. Thượng Đế vừa mới nói xong, tiếng ca liền vang lên. Leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng. Một con mèo miêu bị giết đã chết. Hai chỉ miêu miêu bị dọa khóc. Năm con miêu miêu còn ở trốn tránh. Hắc, miêu miêu đều đói lạp. Này một vòng trò chơi lần thứ hai tiếng ca, này ca giai điệu quả thực tẩy não, vì thoát khỏi trong đầu không ngừng vang lên tiếng ca, hai người câu được câu không nói lời này, đi đến lầu ba cái kia ánh sáng thực ám hành lang là. Cố Hề Lịch bỗng nhiên làm Dương Đệ Đệ hư thanh, nàng lại nghe được kỳ quái thanh âm mơ siêu thanh âm này, Cố Hề Lịch thành quỷ thời điểm cũng nghe đến quá, lúc ấy thanh âm rất nhỏ. Phát ra tiếng ngọn nguồn hẳn là cách bọn họ rất xa. Hiện tại lại cách bọn họ rất gần. Nhưng bởi vì chung quanh ánh sáng quá mờ. Cái gì đều thấy không rõ lắm mơ siêu Dương Đệ Đệ. Ta có đèn pin, không biết hắn ở đâu tìm được. Nói hắn liền ấn chốt mở. Này đèn pin lượng điện không đủ. Chiếu ra ánh sáng không cường. Cũng có thể miễn cưỡng đem chung quanh chiếu rõ ràng. Ban đầu không có phát hiện dị thương. Thẳng đến Dương Đệ Đệ đem đèn pin nhắm ngay trần nhà. Ta, Dương Đệ Đệ đèn pin đều thiếu chút nữa rớt, trên trần nhà treo đồ vật tư chi phi thường thon dài. Trường đến đã không phải nhân loại bình thường nên có tỷ lệ. Bị chiếu sáng đến lúc sau, nó nhanh chóng bò đi rồi. Nó bàn tay là màu đen, móng tay phi thường trường, ở trên trần nhà bò sát thời điểm. Sẽ phát ra, sột sột soạt soạt thanh âm, thường thường móng tay còn sẽ dao cạo trần nhà, làm ra thanh âm làm người cả người ngứa ngáy. Đáng sợ cũng không phải nó bản thân, mà là nó ẩn thân vị trí. Ngẫm lại ngươi ở đi đường thời điểm, mặt trên kỳ thật có cái muốn mạng ngươi vong linh ở nhìn chằm chằm ngươi. Liền đủ du khách trong lòng phát lạnh, lạch cạch đèn pin cư nhiên ở ngay lúc này không điện. Dương Đệ Đệ sợ tới mức một cái giật mình, không tiền đồ khom người tránh ở Cố Hề Lịch sau lưng. Nếu không phải sợ bị đá, còn rất muốn bắt lấy Cố Hề Lịch vạt áo, vừa mới có ánh sáng, hiện tại bỗng nhiên ám xuống dưới, đôi mắt còn không thể thích ứng chợt thay đổi ánh sáng. Này trong nháy mắt, hai người đều là mù trạng thái, Cố Hề Lịch đem đồng hồ quả quýt mở ra. Sâu kín lam quang chiếu sáng chung quanh, Dương Đệ Đệ, a, một chương hư thối mặt xuất hiện ở trước mắt, quả thực hù chết cá nhân, gia hỏa này dán trần nhà, toàn bộ thân thể tự nhiên rủ xuống, đầu vừa vặn rũ đến bọn họ trước mặt, cùng hai người khoảng cách thậm chí không đủ 5 cm, nó là không có hô hấp, cũng không có gì xú vị, bao gồm Cố Hề Lịch ở bên trong. Đều đối một màn này không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý. Dương đệ đệ hận không thể chính mình bị mù, vị này đào điếu người tuyệt đối là cố ý dọa bọn họ. Cố Hề Lịch có một chân đá đi xúc động, nhưng cuối cùng chỉ là khắc chế lui ra phía sau hai bước. Hiện tại nàng lại không phải quỷ, không cần thiết cùng vong linh so đo, trừ bỏ dọa dọa bọn họ, vong linh lại không thể thật đối bọn họ động thủ. Dương đệ đệ căm giận nói, này Sửu Bát Quái vận khí thật tốt, đảo điếu người, nàng lôi kéo Dương đệ đệ liền đi, mở ra đồng hồ quả quýt mới có thể chiếu sáng. Hai người dựa gần, Dương đệ đệ thấy rõ ràng đồng hồ quả quýt bộ dáng. Khác cũng chưa cái gì, hắn chú ý tới biểu cái được khảm một chương thiếu nữ ảnh chụp. Cố Hề Lịch, xinh đẹp đi, đây là ta tốt nhất bằng hữu, nói thật, trên ảnh chụp thiếu nữ lớn lên là thật sự rất đẹp. Vừa thấy chính là cái thực ôn nhu người. Dương đệ đệ, đẹp, Cố Hề Lịch cao hứng chụp hắn hai hạ, người ánh mắt không tồi. Dương đệ đệ, ngoặc kép, Cố Hề Lịch quý trọng vuốt ve mặt đồng hồ, người muốn biết nó ngọn nguồn sao? Dương đệ đệ, người nếu là tưởng lời nói, ta có thể miễn cưỡng nghe một chút, Cố Hề Lịch. Kia tính, nó là một cái rất dài chuyện xưa. Dương đệ đệ nóng này, vậy ngươi khái quát một chút bái. Cố Hề Lịch, biểu là có người đưa ta, Dương đệ đệ, làm ngươi khái quát. Không làm ngươi độ cao khái quát, Cố Hề Lịch, tiếp theo luân ta là quỷ, ngươi chạy nhanh đi tìm một chỗ trốn đi. Ly này một vòng trò chơi kết thúc, còn có 2 phút, Dương đệ đệ sau khi rời khỏi, Cố Hề Lịch về tới lầu 1, Thượng Đế, ngươi ở đâu? Thượng Đế sẽ không tùy tiện tương ứng bất luận kẻ nào kêu gọi. Hắn đương nhiên sẽ không trả lời ở, hoặc là không ở. Cố Hề Lịch biết, hắn có thể nghe được chính mình lời nói. Chơi trò chơi có thua có thắng. Thua liền phải trừng phạt, nhưng thắng nên đã chịu khen thưởng. Người thắng đạt được khen thưởng chính là trở thành quốc vương. Kia quốc vương quyền hạn hẳn là rất đại, hẳn là không ngừng là có thể mệnh lệnh du khách, cũng là có thể mệnh lệnh vong linh bãi. Rốt cuộc vong linh cũng tham dự trốn miêu miêu trò chơi. Nếu ta thành quốc vương, người cũng muốn nghe ta nói sao? Thượng Đế vốn là hạ quyết tâm, mặc kệ Cố Hề Lịch nói cái gì, hắn đều tuyệt không ra tiếng. Kết quả Cố Hề Lịch một mở miệng, hắn liền không nhịn xuống. Thượng Đế, người đối chính mình quá có tin tưởng, Cố Hề Lịch. Ta thắng định rồi, Thượng Đế. Kia nhưng không nhất định, Cố Hề Lịch nhún nhún vai. Người còn không có trả lời ta vấn đề, Thượng Đế. Nếu ngươi có thể thắng, Thượng Đế cũng sẽ nghe quốc vương nói. Tiếng chuông vang lên, vòng thứ 6 trò chơi bắt đầu. Bằng xuất phát từ nội tâm tư thế đã dự định. Thượng Đế trong nháy mắt này, quyết định tự mình kết cục. No, ta cảm thấy Thượng Đế đã sớm kết cục. Lịch Lịch hiện tại là dùng ngôn ngữ kích thích, buộc hắn cùng chính mình đánh đố. Thượng Đế xen lẫn trong 11 cái vong linh chung. Nghĩ đến càng đáng sợ một chút, hắn không chuẩn là xen lẫn trong du khách bên trong đâu. Tác giả có lời muốn nói, canh hai khả năng có điểm vãn Nga, biểu chờ cái trai, ngày mai lên xem đi. Hết chương.